Tuyết Ngục Trạm Dạo Tiểu Sinh. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12. Có thêm đám mèo con này, ngày tháng của ta lại trở nên bận rộn hơn. Ngoài việc lo liệu bữa ăn cho Lý Mộ Thần, ta còn phải nghĩ cách chuẩn bị cá khô cho đám mèo con. Sau kỳ đại thử, trời bắt đầu se lạnh, Lý Mộ Thần đã có thể chống gậy tự đi chậm chậm. Hắn hồi phục rất tốt, đôi khi đi liền nửa canh giờ mới phải ngồi xe lăn nghỉ ngơi một chút. Ngày hắn hoàn toàn có thể đứng dậy, chẳng còn xa nữa, ta thường ngồi dưới bóng cây, vừa trêu chọc đám mèo con vừa nhìn Lý Mộ Thần tập đi. Ta bắt đầu suy nghĩ về lời hứa của hắn, nếu mọi việc thuận lợi, có lẽ mùa đông năm nay ta sẽ được nhìn thấy tuyết ở Nguyễn Viễn Quan rồi. Tự nhiên nghĩ đến đó, ta không khỏi mỉm cười ngây ngô. Bỗng có tiếng mèo kêu, meo meo, lại có một con mèo con đến đòi cá khô. Đám mèo này nghịch ngợm lắm, mỗi lần ăn thì bám dính lấy người, ăn xong thì mất dạng. Ta tìm trong túi vải lấy cá khô, nhưng nhìn kỹ lại, sao thiếu mất một con? Bình thường con mèo cam tên Hồng Thị hay đến đòi ăn, nay lại chẳng thấy đâu. Lạ thật, ta đứng dậy gọi, Hồng Thị, Hồng Thị, cái tên này là ta đặt cho nó, vì Lý Mộ Thần rất thích con mèo cam đó, mỗi lần hắn đặt nó lên đùi, tròn trịa chẳng khác nào một quả hồng. Nghe cái tên này, hôm đó Lý Mộ Thần cười ngặt nghẽo mãi không thôi, từ trên mái nhà vang lên vài tiếng mèo kêu uể oải. Ta ngước lên, thấy đầu mèo thò ra giữa đám ngói. Chính là Hồng Thị đang tỏ vẻ tội nghiệp, mái ngói cũ kỹ lâu ngày ấy không được sửa chữa, không tránh khỏi có chỗ hở. Chắc hẳn Hồng Thị bị kẹt ở đó rồi, không còn cách nào khác, ta đành bắc thang leo lên cứu nó. Lý Mộ Thần không giúp được gì, ngồi dưới vừa sốt ruột vừa chỉ huy lung tung. Tuyết Nhi, bước sang trái, không đúng, bước sang phải, ôi trời, cẩn thận, cẩn thận. Bị hắn làm phiền, ta chẳng thèm nghe nữa. Chống tay một cái rồi trèo lên mái nhà. Đứng trên cao quả thật thấy cảnh đẹp. Ta vừa leo vừa bò đến chỗ Hồng Thị, gỡ nó ra khỏi chỗ mắc kẹt. Khi đang ngồi trên mái vuốt ve an ủi nó, ta cảm thấy chân mình sụt xuống. Hỏng rồi, viên ngói ta đứng cũng là ngói rỗng. Ta mất thăng bằng, ôm lấy con mèo lăn xuống khỏi mái nhà. Tuyết Nhi, ta nghe thấy tiếng Lý Mộ Thần hoảng hốt gọi, mọi việc xảy ra quá nhanh, ta chỉ kịp nhắm chặt mắt, tưởng tượng đến cơn đau sắp ập đến khi chạm đất, nhưng cơn đau đó không xảy ra, có người ở dưới đã giang tay đón lấy ta, cùng ta ngã xuống đất, tiếng rên rỉ đau đớn của Lý Mộ Thần vọng lên từ phía dưới. Vừa chạm đất, Hồng Thị kêu lên một tiếng rồi phóng mất dạng. Ta vội chống người dậy hỏi Lý Mộ Thần vừa cứu ta. Ngài có sao không? Hai chân hắn vẫn chưa đủ sức chống đỡ cơ thể mà không cần gậy. Vừa rồi hắn đã lao ra, dùng thân mình làm đệm cho ta. Lý Mộ Thần nằm ngửa trên đất, mặt trắng bệch vì đau nhưng lại nở một nụ cười. Nhìn xem, Tuyết Nhi, hắn kéo ta nằm xuống bên cạnh hắn. Chúng ta chẳng mang hình tượng nằm giữa đất trời. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vời, trời thu trong xanh thuần khiết, không một gợn mây, thỉnh thoảng có đàn chim nhạn xếp hàng bay qua, gió nhẹ thổi làm lay động mặt đất như dấu vết chim nhạn để lại. Ta quên mất hoảng loạn ban nãy, thời gian dường như chậm lại, êm đềm và dễ chịu. Ta nhìn trời, lại thấy Lý Mộ Thần đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt hắn như hồ thu sâu thẳm, khiến ta chẳng thể thoát ra được. Lý Mộ Thần cứ nhìn ta như vậy, ánh mắt ngập tràn tình cảm dịu dàng. Hắn từ từ tiến lại gần, khi môi hắn sắp chạm đến môi ta, ta chợt bừng tỉnh, khẽ nghiêng đầu, khiến nụ hôn của hắn rơi xuống trang sức lạnh lẽo nơi tai ta. Không, ta không thể, nếu một ngày nào đó, ta gặp lại hắn. Ở giữa bầu trời bao la của sa mạc, hoặc trong quán rượu mà ta tự tay dựng nên, có lẽ ta sẽ không ngần ngại mà hôn hắn. Nhưng bây giờ, không thể, nếu để tình cảm nhất thời làm mờ lý trí, những bức tường của cung điện này sẽ trở thành xiềng xích cho cả đời ta. Và ta sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi nó. Lý Mộ Thần thu hồi lại nụ hôn của hắn, trong mắt hiện lên một sự u sầu khó che giấu. Ta vội vàng rút tấm áo bị hắn đè dưới thân mình, muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống này, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi ta nghe Lý Mộ Thần khẽ nói, Tuyết Nhi, xin lỗi, tim ta thắt lại một cách khó hiểu. Rõ ràng mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tại sao hắn lại nói lời xin lỗi? Hắn có gì mà phải xin lỗi ta chứ? Sau lần đó, ta cố ý tránh gặp Lý Mộ Thần, viện đủ mọi lý do để không phải đến Đông Cung. Đã lâu lắm rồi ta không đến đó, nhưng tránh né không phải là cách lâu dài. Khi Lý Mộ Thần lại đến tìm ta, thời tiết đã lạnh đến mức không còn nghe thấy tiếng ve kêu. Khác với mọi lần, lần này hắn đến, mang theo một bọc đồ. Ta đẩy hắn vào trong phòng, mở bọc đồ ra, bên trong là một bộ trang phục thái giám và thẻ bài. Trên cùng của bộ đồ là một thanh đoản đao. Đây là gì? Ta hỏi, Lý Mộ Thần bình tĩnh đáp. Tuyết Nhi, ta đến để thực hiện lời hứa. Trong lòng ta bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn tiếp tục nói. Vào cuối mỗi tháng, nội nhu tư sẽ đưa các thái giám ra ngoài cung để mua sắm. Đến lúc đó, ngươi sẽ trà trộn vào đội ngũ đó. Sau khi ra khỏi cung, tìm cách trốn thoát. Sau đó, ngươi có thể đi bất cứ nơi đâu mà ngươi muốn. Lý Mộ Thần cầm lấy thanh đoản đao, từ từ rút vỏ ra. Lưỡi đao lạnh lẽo sắc bén, ánh lên một tia sáng lạnh như máu. Hắn đưa đao cho ta. Nói, thanh đao này đã được tẩm độc, có thể giết người trong một nhát. Lúc đó, hãy giữ nó bên mình để phòng thân. Ta không hiểu, ta không nghĩ lời hứa của hắn lại là để ta dùng cách này mà trốn thoát. Cách này nhìn sao cũng giống như một ván cược. Nếu ta là con cờ, thì hắn đóng vai trò gì trong đó? Ta hỏi hắn, còn ngài thì sao? Lý Mộ Thần cúi đầu, lạnh lùng nói. Tuyết Nhi, Nhiếp Chính Vương muốn ta đến Xích Sơn Viên để săn bắn. Hơi thở của ta nghẹn lại. Xích Sơn Viên, Xích Sơn Viên, trái tim Lý Mộ Thần đã trở thành mục tiêu cho một cuộc săn bắn hay sao? Hai chân của hắn bị thương. Ai cũng biết, sao có thể tham gia săn bắn? Nhiếp Chính Vương thực sự đang mưu tính điều gì? Lý Mộ Thần im lặng một lúc, rồi nói. Trong những ngày tới, việc chuẩn bị cho chuyến đi khỏi cung sẽ được tiến hành. Và Nhiếp Chính Vương chắc chắn sẽ cho người giám sát ta. Đêm nay, coi như ta đến để nói lời từ biệt. Tuyết Nhi, nếu ta không trở về, ngươi hãy rời đi, càng xa càng tốt, đừng để ai tìm thấy ngươi nữa. Cơn lạnh từ trong ra ngoài bao trùm lấy ta. Ta nhìn bóng lưng hắn rời khỏi ta, ngồi trên xe lăn. Chuẩn bị ra ngoài, nhìn bóng lưng hắn, trong đầu ta không ngừng vang lên câu hỏi, nếu hắn bước ra khỏi cửa này, liệu đó có phải là lần vĩnh biệt hay không? Có lẽ ta đã điên rồi, ta sẽ đợi ngài trở về. Ta chạy đến, đặt tay lên xe lăn của hắn, nơi mà ta quen thuộc vô cùng, ta chắc chắn lặp lại, ta sẽ đợi ngài trở về, nếu không thấy hắn bình an trở về. Làm sao ta có thể an tâm mà ra đi? Lý Mộ Thần không quay đầu lại. Thân hình hơi cúi xuống. Trông có vẻ rất mệt mỏi. Tuyết Nhi, đôi khi con người cần phải có chút tàn nhẫn. Khi cần quyết định thì phải quyết định. Có những cơ hội, nếu ngươi không nắm lấy, có lẽ sẽ là mãi mãi bỏ lỡ. Hắn khẽ thở dài. Tuyết Nhi, nếu ngươi trở về là ta, ngươi e rằng sẽ không thể rời đi nữa. Ta không thể nhìn thấy nét mặt của hắn lúc ấy. Ngày 13 tháng 9, ngự giá rời khỏi kinh thành, tiến đến Xích Sơn Viên để thu hoạch mùa thu. Ngày đầu tiên sau khi Lý Mộ Thần rời đi, không có tin tức. Ngày thứ 3 sau khi Lý Mộ Thần rời đi, vẫn không có tin tức. Ngày thứ 7 sau khi Lý Mộ Thần rời đi, vẫn không có tin tức. Ta tự nhốt mình trong căn phòng u tối, dù cho đã đến đêm, cũng không bật đèn, dường như làm thế, thời gian sẽ trôi chậm hơn một chút nữa. Ta nắm chặt thanh đao mà Lý Mộ Thần để lại. Hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại lần cuối ta gặp hắn. Ánh mắt của hắn lúc đó phản chiếu một cảm xúc khó nắm bắt. Hắn dường như rất bình tĩnh, chờ đợi mọi chuyện xảy ra với sự ung dung. Hắn có bao nhiêu phần thắng đây? Hay đơn giản, hắn chỉ mệt mỏi với cuộc sống trong cung, không ngại kết thúc mọi chuyện. Thực ra, ta vẫn chưa hiểu hết về Lý Mộ Thần. Hắn tựa như một vực sâu không đáy, dù ta có lặn sâu đến đâu, cũng chẳng thể nhìn thấu được đáy của nó. Những ngày ta bên hắn ở Đông Cung chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của hắn, nhưng lại là tất cả đối với ta. Khi ta không nhìn thấy hắn, khi hắn cô độc trong Kiến An Cung, hắn đang làm gì? Thời tiết ngày càng lạnh, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào từ Xích Sơn Viên. Ngày mai là cuối tháng, và ngày nội nhu tư xuất cung để mua sắm đã đến gần. Theo quy tắc trong cung, các thái giám từ các cung phải tập hợp tại cửa Hy Hòa vào giờ Thìn. Sau khi điểm danh xong, cửa cung sẽ mở, và bọn họ sẽ cùng quản sự thái giám rời khỏi cung. Cách chương